Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, tối nay ngươi theo nàng ngủ. Hai người mang món ăn, bắt đầu lấy đồ ăn, đi xa, Mộ Thiên Tuyết mới dám mở miệng. Lạc Phi, hỏi sao? Lạc Phi dùng kẹp lấy thịt, nhìn bên kia liếc một chút, thấp giọng nói, hỏi, có điều nàng không có nói thật với ta. Nàng nói là bởi vì Nhan Nhan đồng học bộ ngực lớn. Nói, liếc một cái bộ ngực của nàng nói, thế nhưng là ban trưởng cũng không nhỏ a. Mộ Thiên Tuyết không nhìn hắn nhìn trộm cùng khinh bạc, nghi ngờ nói, dựa theo ngươi nói, Gia Gia tỷ thì cùng Nhan Nhan ở trường học gặp một lần mì. Lấy tính cách của nàng, cũng không khả năng chủ động mời Nhan Nhan tới dùng cơm đi. Mà lại vừa mới còn muốn lưu lại Nhan Nhan nói chuyện. Rất kỳ quái, không phải sao? Lạc Phi gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cái nào giải? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Mộ Thiên Tuyết đi qua lấy hai khỏa tây lam hoa. Sâu kín thở dài một hơi. Lạc Phi, ta cảm thấy Gia Gia tỷ khả năng không tin lắm mặc ta. Hoặc là nói, không thích ta. Lạc Phi nghĩ đến trong khoảng thời gian này Lạc Gia Gia đối ban trưởng thái độ. Sâu tưởng rằng, khả năng cảm thấy ban trưởng càng xinh đẹp động lòng người rồi. Uy hiếp được nàng Nhan chị, nữ sinh nha, đều là thích ghen tị. Người đừng nhìn nha đầu kia bình thường đối cái gì đều chẳng thèm ngó tới. Kỳ thực đặc biệt hiếu thắng. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Ta có tự mình hiểu lấy. Người cũng đừng khẩu thị tâm phi. Lạc Phi giúp nàng kẹp một cái lòng nướng nói. Ta chỗ nào khẩu thị tâm phi. Ta đích xác cảm thấy ban trưởng rất xinh đẹp. Không so nàng kém a. Mộ Thiên Tuyết đem lòng nướng bỏ vào hắn trong mâm. Đó là ngươi cảm thấy. Ngươi là nhìn thói quen tỉ tỉ ngươi. Chỉ cần ánh mắt không cận thị ngươi. Đều biết ai đẹp hơn. Lạc Phi trịnh trọng kỳ sự nói. Trong lòng ta, ban trưởng xinh đẹp nhất. Mộ Thiên Tuyết không nói gì. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sau của hắn. Lạc Phi biến sắc, lập tức lại tăng thêm một câu. Bất quá tốt nhất chớ cùng Lạc Gia Gia so. Lạc Gia Gia đó là tiên nữ hạ phàm. Như thiên tiên mỹ nhân nhi. Chỉ nên trên trời có. Chúng ta phàm nhân là không cách nào sánh được. Coi như cổ đại tứ đại mỹ nữ tới. Cũng phải tự ti mặc cảm. Quỳ xuống đất xưng tỉ. Nói xong. Cười ha ha, quay đầu nhìn qua, nhưng sau lưng, chỉ có một tên xa lạ A-di cầm lấy kẹp lại lấy đồ ăn. Nhìn, nói thật ra thì cũng không khó. So gạt người nói lời muốn trôi chảy nhiều. Đúng không? Mộ Thiên Tuyết hơi nhếch khóe môi lên một chút. Tiếp tục đi phía trước tuyển đồ ăn đi. Lạc Phi bị âm, rất là phiền muộn, theo sau xích lại gần nàng lỗ tai nói. Tiểu lừa đảo, tối nay ba canh. Nhớ đến lưu cho ta cửa sổ. Ta muốn đi thật tốt trừng phạt ngươi. Mộ Thiên Tuyết gắp thức ăn nói. Tốt, cha ta sẽ cầm lấy dao phay ở cửa sổ, chờ ngươi. Lạc Phi một điểm cũng không sợ. Nữ hiệp, đừng muốn cầm cha ngươi cha hù dọa vốn hảo hán. Cha ngươi đã đem ngươi gả cho vốn hảo hán. Mặc cho vốn hảo hán như thế nào ức hiếp, hắn cũng sẽ không quản. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn nói. Hảo hán, ngươi có thể thử một chút, bởi vì Lạc Phi dán vào nàng lỗ tai nói chuyện, nàng cái này vừa quay đầu, mặt của hai người đã tiếp cận rất gần, nhìn lấy chương này thanh thuần phấn nộn mang theo một chút tiểu ngạo kiều gương mặt cùng sở sở. Động lòng người con ngươi, người người gần trong gang tấc thiếu nữ mùi thơm ngát, Lạc Phi hầu kết bỗng nhúc nhích, quay đầu liếc mắt nhìn hai phía. Một ngụm thân ở nàng cái kia phấn nộn mềm mại trên môi đỏ. Bá, như chuồn chuồn lướt nước. Thấy tốt thì lấy. Hương, ngọt, mềm. Lạc Phi mang đồ ăn bàn. Chép miệng một cái. Dựng lên ngón cái. Một bộ giống là vừa vặn thưởng thức cái gì mỹ vị món ngon bộ dáng. Lưu manh, Mộ Thiên Tuyết lẩm bẩm một câu. Cách xa hắn, tiếp tục lấy đồ ăn. Bị hôn môi bờ môi lại nhẹ nhàng nhấp một chút. Lạc Phi lấy hai mâm đồ ăn trở về. Một bàn đặt ở Lạc Gia Gia trước mặt. Một bàn đặt ở Đồng Nhan Nhan trước mặt. Mộ Thiên Tuyết cũng lấy một bàn. Một bàn chính nàng, một bàn Lạc Phi. Bốn phần nóng hôi hổi bò bít tết đã lên đây. Lạc Phi cầm lên dao nĩa. Tốc độ cực nhanh cùng thuần thục cắt một bàn. Ân cần đặt ở Lạc Gia Gia trước mặt. Tuy nhiên thì ăn rồi mấy lần bò bít tết. Nhưng hắn bây giờ đối đao ứng dụng cùng tốc độ. Thế nhưng là không phải tầm thường. Cho dù là cái này nho nhỏ bò bít tết đao. Trong tay hắn cũng điều khiển như cánh tay. Ban trưởng, có muốn hay không ta giúp ngươi? Giúp Lạc Gia Gia cắt chém xong. Lạc Phi vừa nhìn về phía đối diện ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết cùng Đồng Nhan Nhan ngồi ở phía đối diện. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia ngồi cùng một chỗ. Ngoại trừ Lạc Phi, không ai dám ngồi ở Lạc Gia Gia bên cạnh. Không cần, chính ta cắt. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng cự tuyệt. Lạc Phi nhìn về phía Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Nói, Nhan Nhan đồng học, cần ta giúp đỡ sao? Đồng Nhan Nhan xem ra có chút tâm hỏng. Đỏ mặt lắc đầu, chính mình cúi đầu cắt. Không dám nhìn hắn, có ma. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Lại nhìn bên cạnh Lạc Gia Gia liếc một chút. Trong tim tự hỏi các nàng vừa mới trò chuyện. Hắn cúi đầu cắt trước mặt mình bò bít tết. Giả bộ như rất tùy ý mà hỏi thăm. Lạc Gia Gia, người vừa mới ở Nhan Nhan đồng học trò chuyện cái gì đâu? Lạc Gia Gia cúi đầu yêu nhã ăn bò bít tết. Không để ý tới hắn. Lạc Phi đành phải nhìn về phía đối diện Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Nhan Nhan đồng học, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Có hay không cõng ta vụng trộm nói xấu ta? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có nói Lạc Phi đồng học nói xấu. Cái kia đang nói chuyện gì? Lạc Phi truy vấn, Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy khó xử biểu lộ. Nhìn lén đối diện lạnh lùng thiếu nữ liếc một chút. Lắc đầu nói, không có, không có trò chuyện cái gì. Thì ngồi không, Lạc Phi đương nhiên không tin. Bất quá cũng không có hỏi nhiều nữa. Có Lạc Gia Gia ở bên cạnh, nàng khẳng định không dám nói. Chờ Lạc Gia Gia không có ở đây thời điểm hắn hỏi lại chính là. Lấy hắn cùng Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư hảo bằng hữu quan hệ. Đối phương khẳng định sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Không vội, ăn cơm, bốn người mang tâm sự riêng. Yên lặng ăn cơm. Lạc Gia Gia, có muốn ăn hay không tôm? Con cua đâu? Muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi cầm. Những người khác có thể không cần chiếu cố. Vị này khẳng định phải chiếu cố. Dù sao vị này là đang ngồi đại tỷ. Nhất định phải tôn kính và thuận theo. Lạc Gia Gia ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện Mộ Thiên Tuyết. Mặt không thay đổi nói. Thiên Tuyết đi lấy. Hoa quả, Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Liền vội vàng đứng lên nói. Nói xong, lập tức rời đi. Trong mắt cũng lộ ra một vệt hồ nghi. Cái này rõ ràng là muốn đẩy ra nàng. Có điều nàng vẫn chưa do dự. Cầm lấy món ăn, đi tới hoa quả khu. Chậm rãi chọn lựa, không dám trở về quá nhanh. Lạc Phi cũng đã nhìn ra. Đợi ban trưởng đi xa về sau. Mới quay đầu nhìn nàng nói. Lạc Gia Gia. Làm gì muốn đẩy ra ban trường? Có chuyện gì muốn nói sao? Đồng Nhan Nhan rủ xuống cái đầu. Không rên một tiếng. Lạc Gia Gia đem trong mâm sau cùng một khối bò bít tết dùng cái xiên lấy lên. Đặt ở hắn trong mâm. Hai con ngươi thâm thúy mà nhìn xem hắn nói. Tối nay để Nhan Nhan ở phòng ngươi ngủ. Ngươi cùng hắn. Ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm. Nhưng lại mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu. Oai! Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thì quyết định như vậy. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Cầm lấy đũa. Kẹp một khối xương sườn. Đặt ở Đồng Nhan Nhan trong mâm. Đồng Nhan Nhan lập tức thụ sủng nhược kinh. Đỏ mặt. Cúi đầu. Run giọng nói. Tạ. Cảm ơn Gia Gia tỷ. Lạc Phi cảm thấy có chút khó tin. Mà lại rất tức giận. Lạc Gia Gia. Vì cái gì đột nhiên làm ra quyết định như vậy đâu. Người trước kia cũng dạng này đối trưởng lớp. Tha thứ ta không thể tòng mệnh. Người cái này hoàn toàn giống như là kẻ đồi bại tác phong. Mà lại bá đạo không thể nói lý. Người có thể không tôn trọng ta. Nhưng không thể không tôn trọng ban trưởng cùng Nhan Nhan đồng học. Người dựa vào cái gì ra lệnh cho muốn mệnh làm các nàng lưu lại thì mệnh làm các nàng lưu lại. Nói xong, nhìn về phía đối diện chăm chú cúi đầu thiếu nữ nói. Nhan Nhan đồng học, không cần để ý nàng. Chờ một lát cơm nước xong xuôi, ta thì đưa ngươi về nhà. Đồng Nhan Nhan lại lấy hết dũng khí lắc đầu nói. Lạc Phi đồng học, ta không muốn về nhà. Ta nghe ra ra tỉ. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Nhan Nhan đồng học, ngươi làm sao thay lòng? Lúc này mới lần thứ hai cùng với nàng gặp mặt, ngươi liền bắt đầu phản bội ta không nghe lời của ta. Nữ hài tử, muốn tự trọng. Lạc Phi sụ mặt dậy bảo. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn hắn nói. Ngươi có mặt, ôm qua hôn qua ngủ qua người ta. Ngươi bây giờ khuyên người ta tự trọng. Lạc Phi, cái này mới nói. Nhan Nhan đồng học, ngươi đây không phải đơn thuần là ngốc à, đối một cái lần thứ hai gặp mặt người. Ngươi lại đem những chuyện này đều bàn giao rồi. Quả nhiên là cái tiểu ngu ngốc. Lạc Phi giải thích, Lạc Gia Gia, không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng Nhan Nhan đồng học chỉ thật là tốt rất tốt hảo bằng hữu mà thôi. Đúng không Nhan Nhan đồng học? Đồng Nhan Nhan rủ xuống cái đầu đỏ mặt nói. Rất tốt bạn rất thân. Ôm qua, hôn qua, ngủ qua hảo bằng hữu đây. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lạc Phi một mặt nghiêm túc. Sự kiện này hắn nhất định phải cự tuyệt. Bởi vì thật xin lỗi ban trưởng. Không có cách nào cùng ban trưởng bàn giao. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Ta đã nói qua, bởi vì nàng ngực lớn, trong nhà có tiền, Lạc Phi rất muốn trực tiếp nói ta cự tuyệt. Nhưng nếu như ngay trước Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư mì nói như vậy, khẳng định không ổn, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác ôm qua hôn qua ngủ qua người ta. Mà lại người ta vừa thổ lộ, không thể thương tổn người ta. Lạc Gia Gia, ta nói qua, ta hiện tại còn không muốn nói yêu đương. Lạc Phi quyết định xuất ra lấy cớ này. Lạc Gia Gia lại nói. Không có để ngươi nói chuyện yêu đương. Chỉ là để cho các ngươi ngủ cùng một chỗ. Lạc Phi cảm thấy nàng câu nói này. Hắn cùng Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư là ôm qua hôn qua ngủ qua hảo bằng hữu. Câu nói này còn muốn cặn bã. Mấu chốt là Lạc đại tiểu thư còn nói chững chạc đàng hoàng. Không đỏ mặt chút nào. Chẳng lẽ cặn bã có thể truyền nhiễm? Lạc Phi biết tính cách của nàng. Cùng với nàng là không có cách nào lại trao đổi. Đành phải nhìn về phía đối diện Đồng đại tiểu thư. Đồng đại tiểu thư rất đơn thuần. Rất đầu đất. Hắn quyết định hù dọa một chút nàng. Nhan Nhan đồng học. Không phải ta không nguyện ý. Thật sự là ta sợ thương tổn ngươi. Ngươi biết nam sinh cùng nữ sinh ngủ cùng một chỗ. Sẽ phát sinh cái gì? Nữ sinh sẽ mang thai, sẽ bụng lớn, người một học sinh trung học, đến lúc đó lớn cái bụng, người cảm thấy người còn có thể đến trường sao? Người xứng đáng người ba ba cùng mụ mụ sao? Cho nên, xin đừng nên nghe nàng, không cần sợ hãi, dũng cảm cự tuyệt nàng, ta hiện tại thì đưa ngươi về nhà. Lạc Phi trực tiếp đứng lên, Đồng đại tiểu thư lại ngẩng đầu nhìn hắn nói, Lạc Phi đồng học. Ngươi đừng gạt ta, nam sinh cùng nữ sinh ngủ cùng một chỗ, mới không nhất định sẽ mang thai đâu. Coi như thật mang thai, cũng có thể đánh dụng. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết mang hoa quả, đi trở về, Lạc Phi nhìn nàng một cái, ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Không quan hệ, đợi chút nữa để ban trưởng đem cái này tiểu ngu ngốc mang đi liền tốt. Ban trưởng. Ở trong lớp cũng là thánh chỉ. Cái này tiểu ngu ngốc không dám không nghe. Lạc Phi ổn định tâm tính. Tiếp tục ăn cơm. Bỏ ra nhiều tiền như vậy. Không thể lãng phí. Nhất định muốn ăn đủ vốn. Phục vụ viên. Lại đến hai phần bò bít tết. Điểm bò bít tết về sau. Hắn lại đi lấy đồ ăn. Một mực ăn hơn 2 giờ. Chống thực sự không được. Mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đến mức dạo phố cho Lạc Gia Gia mua quần áo. Xin lỗi, hiện tại không tâm tình. Nhà đầu này bá đạo như vậy tự tư. Không thèm nói đạo lý. Không có tư cách mặc quần áo mới phục. Trừ phi nàng biết sai có thể thay đổi. Quay đầu là bờ. Bốn người ra trung tâm mua sắm. Vẫn như cũ đi bộ. Lạc Phi cho ban trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. để cho nàng thả chậm cước bộ, có lời nói với nàng. Hai người cố ý rơi ở phía sau. Lạc Phi trong tim do dự, không biết nên làm sao mở miệng. Sự kiện này nói ra, đối ban trưởng có thương tổn, mà lại sẽ để cho ban trưởng cảm thấy Lạc Gia Gia nhân phẩm cùng tâm lý đều có vấn đề. Hắn không muốn thương tổn ban trưởng, cũng không muốn để ban trưởng cảm thấy Lạc Gia Gia là cái bại hoại. Khó a, cũng chỉ có thể chính mình đã nhận lấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.